Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 53, tông gia lang nhân. Hai canh, một chi bằng gỗ mũi tên từ trong bóng dâm hướng dịch thu phóng tới. Phản xạ né tránh, dịch thu làn da bỗng nhiên siết chặt, sau đó mãnh liệt bạo phát tránh đi mũi tên. Phốp. Bằng gỗ mũi tên thật sâu cắm ở dịch thu sau lưng kiến trúc. Nhất thời mảnh đá bay tán loạn. Bị đánh lén thời điểm phản xạ né tránh gây ra xác suất là tối cao. Bởi vì vậy thời điểm dịch thu mặt ngoài khí mô hình, khuôn đúc là mẫn cảm nhất. Đến kích liệt chiến đấu bên trong các loại phức tạp tin tức ngược lại khiến cho khí mô hình, khuôn đúc không có nhạy cảm như vậy. Dịch thu đứng vững, trực tiếp tụ tập khí chuẩn bị khai mở bát cửa, đối mặt không biết địch nhân, toàn lực ứng phó đánh một sóng lại nói. Căn cứ vào vừa mới chi kia mũi tên, dịch thu cảm thấy địch nhân ít nhất không phải là vô pháp đối địch tồn tại. Chỉ thấy dịch thu hơi hơi híp mắt, sau đó đột nhiên con mắt hơi hơi co rụt lại. Bát môn độn giáp, mở cửa khai mở. Cuồng bạo lực lượng lại lần nữa vọt tới, đến ở thể nội đau đớn dịch thu hiện tại đã thói quen. Vèo, trong bóng dâm lại là một chi mộc chế mũi tên bắn ra. Dịch thu trực tiếp một quyền đánh ra, khai mở bát môn độn giáp, 16 nhanh nhẹn để cho hắn hoàn toàn có thể đủ phát giác được mũi tên quỹ tích. Phốp, mộc chế mũi tên trực tiếp bị dịch thu một quyền lăng không đánh bại. Mũi tên thượng mang lực lượng rất lớn, bằng không thì dịch thu một quyền chỉ có thể đem mũi tên đánh bay, mà không phải giống như bây giờ trực tiếp tại hai cỗ cường đại lực lượng đè xuống triệt để nổ bung. Dịch thu dưới chân nổ lên, trực tiếp phóng tới trốn ở trong bóng dâm địch nhân. Theo cự ly tới gần, dịch thu rốt cục tới thấy rõ địch nhân bộ dáng, nhân hình dưới thân thể là màu nâu nhạt da lông, phảng phất chó săn đầu lâu bên trong u lục sắc con ngươi đang hung dữ địa nhìn chằm chằm dịch thu. Trên người nó treo một cái mộc cung, hẳn là vừa mới dùng để xạ kích dịch thu hung khí. Nó trên lưng có một mảnh bằng da đai lưng giống như đồ vật. Mặt trên còn có tương đối thô giáp khấu trừ sức, đoán chừng là vì thuận tiện thu mộc cung. Trừ mộc cung, nó eo bên cạnh còn treo móc một bình mộc chế mũi tên. Theo dịch thu tới gần, nó cầm lấy một cái nhìn lên vô cùng bẩn lang nha bồng, nhe răng ra lộ ra giữ tợn biểu tình ý đồ dọa lùi dịch thu. Dịch thu trong chớp mắt nhớ tới bố cáo thượng theo như lời tông gia lang nhân. Nếu như thu thập số lượng là đại biểu quái vật cường độ, loại quái vật này hẳn là ở vào chiến dịch thực vật liệm. Sao chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, ngọn nguồn đầu, bất quá từ vừa mới mũi tên thượng lực lượng đến xem. Tông nha lang nhân lực lượng là không tính thấp, dịch thu trong tích tắc hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu. Cuối cùng hắn trước một cái đá ngang đá đi, khiến dịch thu tương đối ngoài ý muốn là, tông nha lang nhân phản ứng rất là chậm chạp. Căn bản không có cái gì hành chi hữu hiệu ngăn cản. Dịch thu đá ngang hung hăng mà đá tại tông nha sói trên thân người. Phanh, tông nha lang nhân trực tiếp bị dịch thu đá bay. Mềm mại huyết nhục thân thể cùng cứng rắn vật liệu đá kiến trúc tiếp xúc thân mật. Màu đỏ tươi máu tươi từ màu xám nắng da lông bên trong chảy ra. Ngao! Tông nha lang nhân trên mặt đất thống khổ địa cuộn cong lại thân thể. Dịch thu tiến lên một chân chấm dứt nó thống khổ. Tông nha lang nhân loại quái vật này rất kỳ quái. Theo hắn bắn ra mũi tên đến xem, nó lực lượng là không thấp. Dịch thu đánh giá, tông nha lang nhân lực lượng tại 13-14. Thế nhưng tại đối mặt dịch thu công kích thời điểm, tông nha lang nhân phản ứng hoàn toàn không giống như là chiếc có nhiều như vậy lực lượng tồn tại. Lấy nó hình thể cùng kết cấu, có thể bộc phát ra 13-14 lực lượng, có nghĩa là nó cơ bắp tổ chức tuyệt đối là phát đạt. cho dù nhanh nhẹn theo không kịp lực lượng, thế nhưng nhanh nhẹn cũng không ảnh hưởng sức bật. Dù cho vô pháp bị bắt được dịch thu công kích quỹ tích, nhưng là sinh vật bản năng đón đỡ hẳn là tồn tại. Cho nên nói, dịch thu cảm thấy Tông Nha Lang Nhân loại quái vật này rất không hài hòa. Sờ sờ đầu, dịch thu chẳng muốn đi nghĩ tại sao lại xuất hiện loại này kỳ quái quái vật. Dù sao lang nhân cũng không phải dịch thu mục tiêu. Dịch thu đoán chừng đây sẽ là một mảnh tương đối rõ ràng chiến dịch nhiệm vụ gây ra manh mối. Bất quá hắn hiện tại không thể nào cảm thấy hứng thú. Khổng lồ nhện nhện còn không biết ở nơi nào nữa. Trung Quy đã từng là một tòa thành thị. Này khối phế tích diện tích rất lớn. Tại phức tạp như vậy trong hoàn cảnh tìm kiếm khổng lồ nhện nhện, đúng là một kiện tương đối khó khăn sự tình. Tuy không tính lớn biển vớt xa, thế nhưng tối đa 10 ngày thời gian, nếu như không có tìm đến manh mối, trực tiếp cầm phế tích chuyển mấy lần đoán chừng cũng rất khó tìm đến khổng lồ nhện nhện. Bởi vì rất nhiều địa phương cũng bị sụp đổ kiến trúc che giấu. Dịch thu căn bản vô pháp xâm nhập, dịch thu cũng không hiểu khổng lồ nhện nhện thực vật liệm. Sao chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, nếu như lòng đất có đầy đủ đồ ăn, nói không chừng khổng lồ nhện nhện hội tiêm phục tại phế tích bị che giấu trong kiến trúc. Thế nhưng cân nhắc đến khổng lồ nhện nhện hình thể, đoán chừng sức ăn cũng sẽ không rất nhỏ. Dịch thu cân nhắc lòng đất không nhất định có thể có như vậy đầy đủ đồ ăn. Căn cứ chiến dịch nhiệm vụ đến xem, khổng lồ nhện nhện ít nhất tại phế tích mặt ngoài là bị phát hiện qua. Bởi vậy cũng không bài trừ nó sinh hoạt tại cái nào đó vứt đi trong kiến trúc. Suy nghĩ hồi lâu, không có cái gì đầu mối. Dịch thu chuẩn bị trước tại phụ cận dạo chơi. Vù vù, keo khí tức có chút dồn dập. Thế nhưng hắn rộng lớn mà ngăm đen thân thể một mực địa bảo vệ phía sau hắn nữ hài. Những cái này tạp chủng Tông Gia Lang Nhân tựa như băng phong thung lũng tinh, luôn là giết không hết. Thế nhưng keo không nghĩ tới bọn này hắn khoát tay chặn lại có thể nghiền chết vài Tông Nha Lang. Nhân lại có thủ lĩnh, chung quy những cái này tạp chủng tựa hồ bị ma hóa làm hư đầu óc. Bất luận thấy cái gì cũng dám nhe răng ra sông đi lên. Bất quá cho dù là có thủ lĩnh, keo cũng không lo lắng những cái này Tông Gia Lang Nhân. Chúng căn bản không đủ gây sợ. Chỉ cần cẩn thận chút tránh đi chúng chậm chạp công kích. Dù cho lại đến gấp đôi Tông Gia Lang Nhân, keo cũng tự tin, có thể chạy trốn. Con kiến cắn chết giống như mặc dù chỉ là một cái cổ tích ví von. Thế nhưng nếu như tử chiến không lùi lời loại tình huống này cũng là khả năng xuất hiện. Keo ngưng trọng nhìn xem cái kia cầm lấy cự đại thiết chùy hồng sắc lang nhân. Rất khó tưởng tượng Tông Nha Lang Nhân loại này tạp chủng sinh vật lại có thể xuất hiện loại này. Quái thai, Keo nhận là lực lượng đã không thấp. Thế nhưng tóc đỏ lang nhân lực lượng cư nhiên để cho hắn có chút vô pháp chống lại cảm giác. Hơn nữa Tông Gia Lang Nhân bình quân hình thể cùng một cái list tháp không sai biệt lắm. Bất quá tóc đỏ lang nhân chí ít có hai cái list tháp lớn như vậy. Keo quét mắt một vòng bốn phía chậm rãi bao vây qua Tông Gia Lang Nhân. Chúng tuy bị ma hóa lực lượng lớn tăng, thế nhưng hoại tử cơ bắp khiến cho chúng phản ứng vô cùng chậm chạp. Bởi vậy Tông Gia Lang Nhân cũng không phải phiền toái. Phiền toái là một mực ở vòng ngoài chạy tóc đỏ lang nhân. Khổng lồ hình thể còn có cán dài cự truy, khiến cho tóc đỏ lang nhân phạm vi công kích rất lớn. Keo phải bảo hộ sau lưng nữ hài, bởi vậy rất là bị động. Giống, tóc đỏ lang nhân nhe răng ra, lộ ra tàn nhẫn biểu tình. Nó ngửa mặt gào to một tiếng nhắc tới cán dài cự truy quét ngang một vòng chứa đầy lực bay thẳng. Đến keo đập tới, phanh, ngoặc kép chấm chấm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.